Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3774, chương 3739, lượn quanh không đi qua. Trung cảnh Chi Vương rất nhiều năm không hề lộ diện, cơ bản đều tại rõ ràng trong hồ. Gần nhất những năm này bên ngoài hành tẩu đều là Tuyết Nhi đại biểu hắn. Tuyết Nhi đại biểu là Trung cảnh Chi Vương. Kia phong cách tự nhiên không thể quá thấp, nếu bị xem nhẹ cũng không phải là nàng, mà là Trung cảnh Chi Vương. Đối với Tuyết Nhi tới nói, nàng tại tiên vực bất luận cái gì địa phương hành tẩu đều không ai dám đối nàng vô lễ. Cảnh Vương đều muốn cùng nàng hành lễ, cho dù là Đông cảnh Chi Vương Khôn Ma đều muốn khách khách khí khí với nàng. Bởi vì nàng đại biểu là Trung cảnh Cảnh Vương. Mà Trung cảnh Cảnh Vương thì là đại biểu là Hình Đế. Nàng vạn dặm xa xôi đi đến nơi này đến. Sau đó Lục Ly thủ hạ để các nàng tại thiền điện bên trong ngồi có một hồi. Hiện tại nàng vào đây, Lục Ly lại ngồi bất động. Nội tâm của nàng tự nhiên có chút khó chịu. Chậm chế nàng, vậy thì đồng nghĩa với chậm chế Trung cảnh Cảnh Vương. Nàng làm sao có thể không lay động một chút tư thái. Lục Ly cười tủm tỉm nhìn đứng tại Tuyết Nhi phía sau đại viên mãn một chút. Lại nhìn xem Tuyết Nhi nói ra. Tuyết Nhi tiểu thư, ta vì sao muốn hướng ngươi hành lễ? Tuyết Nhi đôi mắt lạnh xuống. Phía sau đại viên mãn hừ lạnh một tiếng nói ra. Lớn mật, Tuyết Nhi tiểu thư đại biểu là nhà ta Cảnh Vương. Đối Tuyết Nhi vô lễ. Vậy liền đại biểu đối nhà ta Cảnh Vương vô lễ. Toàn bộ tiên vực, đối nhà ta Cảnh Vương vô lễ hiện tại cũng chết. Người cũng muốn chết sao, làm càn. Lục Ly vỗ bàn một cái, sát khí đằng đằng nói ra. Người thì tính là cái gì dám uy hiếp ta có tin ta hay không để các ngươi đi không ra cái này thiên. Long Thành, Lục Ly trong tay hàn khí lấp lánh. Đại điện bên trong nhiệt độ lập tức hạ xuống đến kịch liệt. Mà lại đằng sau vẫn đại nhân cũng bị kinh động đến. Hiển lộ ra khí tức, Tuyết Nhi sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Lục Ly là không biết Trung cảnh Chi Vương đại biểu là cái gì hay là hắn đã đầu nhập vào Viêm Hậu. Phía bên kia Tuyết Nhi sau lưng đại viên mãn giận không thể nghỉ. Nhưng hắn phát hiện giống như Lục Ly thật muốn đem các nàng lưu lại. Vẫn là rất nhẹ nhàng. Lục Ly một hơi diệt sát 10 cái đại viên mãn, hắn chiến lực không tính rất mạnh, cùng bối Huyền Nguyệt buộc bọn hắn không có cách nào so. Nếu quả như thật chọc giận Lục Ly, hắn chết không sao, Tuyết Nhi chết việc này tự lớn, Tuyết Nhi cũng tinh tường điểm này, cố nén nộ khí, theo Lục Ly trước đó làm sự tình đến xem. Hắn hẳn là một cái lăng đầu thanh không hiểu tiên vực bên trong sự tình, có lẽ hắn coi là Trung cảnh Cảnh Vương, chỉ là cùng bối Huyền Nguyệt buộc bọn hắn đồng dạng hắn đánh chết hai cái Cảnh Vương. Sở dĩ có chút chướng mắt Trung cảnh Cảnh Vương, hô hô tương đương, Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu. Hỏi, Lục Ly, người đối nhà ta Cảnh Vương hiểu bao nhiêu? Lục Ly nhàn nhạt nói ra. Không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Quả nhiên, Tuyết Nhi cùng đại viên mãn liếc nhau, đều nở nụ cười khổ. Đại viên mãn giải thích nói, Lục Ly, người có biết thế giới này là có chủ thần tồn tại, tự nhiên. Lục Ly nhún vai một cái nói, sau đó thì sao, tiên vực phía sau có một tôn chủ thần. Cũng là tối cường chủ thần. Đại viên mãn ngạo nghễ nói ra. Mà nhà ta Cảnh Vương liền là vị kia chủ thần tại tiên vực người phát ngôn. Nói một cách khác, nhà ta Cảnh Vương là tiên vực người quản lý. Ngươi bây giờ biết vì cái gì không có đại viên mãn dám đối nhà ta Cảnh Vương vô lễ a. Thì ra là thế, Lục Ly đạm mạc nói một câu, liếc mắt nhìn qua Tuyết Nhi cùng đại viên mãn nói. Nhà ngươi Cảnh Vương là tiên vực người quản lý. Thế nhưng là ta không phải tiên vực a, các ngươi còn có thể quản thiên loạn tinh vực không thành, mặt khác không có người đối nhà ngươi. Cảnh Vương vô lễ, lại không có nghĩa là có thể không đối với ngươi bọn họ vô lễ. Tại trước mặt bản tọa sĩ diện, các ngươi không đủ tư cách, tốt, rất tốt. Tuyết Nhi triệt để bị tức đến, một tấm tinh xảo vô cùng mặt cũng hơi có chút bóp méo. Nàng bay nhảy một tiếng đứng lên, lãnh mâu nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục Ly, nhà ta cảnh vương cho ngươi đi gặp hắn, trung cảnh rõ ràng hồ, ngươi không tới, tự gánh lấy hậu quả. Ta không đi, nhà ngươi cảnh vương muốn giết ta sao? Lục Ly phản hỏi. Ba năm không tới, ngươi liền hội biết hậu quả. Tuyết Nhi quay người đi ra phía ngoài, vừa mới đi vài bước, Lục Ly lạnh giọng nói ra, ta nói các ngươi có thể đi rồi sao? Ừ, Tuyết Nhi cùng cái kia đại viên mãn trên thân lập tức sát khí đằng đằng, cái kia đại viên mãn trong tay xuất hiện chí tôn thần binh. Tuyết Nhi quay đầu, làm sao ngươi còn muốn lưu lại chúng ta không thành, đang có ý này. Lục Ly cười tủm tỉm nói, hắn trên dưới đánh giá Tuyết Nhi vài lần, nói ra, Tuyết Nhi cô nương thiên tư quốc sắc, khí chất cao nhã, giống như Tuyết Nhi cô nương nguyện ý lưu lại lời nói. Quay đầu chúng ta có thể cùng đi bái kiến ngươi gia tộc vương. Đến lúc đó liền là thân thích, thông cửa cũng thuận tiện không phải, làm càn. Trung cảnh đại viên mãn giận dữ, Lục Ly tay hàn khí lần nữa xuất hiện. Cái này đại viên mãn trong tay chí tôn thần binh phát sáng lên, nhưng cũng không dám động thủ. Nếu quả như thật động thủ, hắn khẳng định sẽ chết. Tuyết Nhi nói không chừng hội sẽ thật bị lưu tại cái này làm áp trại phu nhân. Ha ha, Tuyết Nhi không những không giận mà còn cười, nhìn Lục Ly vài lần nói ra, nghĩ cưới bản tiểu thư có thể a, mang theo sinh lễ đến trung cảnh cầu hôn đi. Hưu tương đương, nói xong Tuyết Nhi đằng không mà lên. Cái kia đại viên mãn vội vàng đuổi theo, thần niệm một mực khóa chặt Lục Ly, sợ hắn động thủ, các nàng không dám ở Thiên Long giới ngây người, trực tiếp hướng hư không bên ngoài bay đi. Ra hư không bên ngoài lập tức lấy ra tàu ma, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa bay đi. Thẳng đến chiến thuyền bay khỏi mấy trăm vạn dặm, xác định Lục Ly không có truy sát về sau, cái kia đại viên mãn mới trầm tĩnh lại. Tuyết Nhi một mặt âm trầm ngồi, mục quang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Đại viên mãn nghĩ nghĩ, hỏi, tiểu thư, Lục Ly đến cùng là người không biết không sợ vẫn là đã cùng Viêm Hậu bên kia cấu kết với, không biết. Tuyết Nhi có chút chần chờ nói ra, cũng có khả năng hắn trẻ tuổi như vậy tựu đạt tới hiện tại chiến lực, thoáng cái tựu bành trướng, cho là mình lại tu luyện một chút năm liền là chủ thần. Sở dĩ liền chủ thần đều có chút không sợ đương nhiên, cũng có thể là hắn đang diễn trò. Hắn đã đầu nhập vào Viêm Hậu, đợi 3 năm đi. Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong 3 năm hắn nếu không đi trung cảnh, cái kia chính là muốn chết. Đến lúc đó lão tổ tông không nói tự mình động thủ, phát bố một cái trung vương lệnh, vô số đại viên mãn đều sẽ xuất thủ. Đến lúc đó nhìn hắn chết như thế nào, bên này Thiên Long Thành vẫn đại nhân cùng Lục Tiểu Bạch ra. Lục Tiểu Bạch vừa ra tới tựu giơ ngón tay cái lên nói, lão đại, vẫn là người lợi hại. Vị này lần trước đến Đông Vương Thành, nàng thế nhưng là vung đều không vung ta một chút, ngươi lại dám như thế nói chuyện với nàng. Vẫn đại nhân một mặt lo lắng nói ra, Lục Ly, ngươi dạng này thế nhưng là hội sẽ đắc tội trung cảnh chi vương, ta cùng hắn vốn là tử địch. Lục Ly phong khinh vân đạm nói ra, không chỉ là hắn, ta cùng hình đế đều chỉ có một cái có thể sống. Vẫn đại nhân, người có sợ hay không? À, vẫn đại nhân cùng Tiểu Bạch đều bị hù dọa. Tiểu Bạch mặc dù tùy tiện, nhưng rất nhiều đại sự vẫn là phân rõ. Hình đế hắn tự nhiên biết, đây chính là chí cao vô thượng chủ thần. A Lục Ly lại còn nói cùng hình đế là tử địch, cái này. Cái này. cái này, Vẫn đại nhân xác định Lục Ly không có nói đùa về sau. Khẩn trương hỏi, Lục Ly, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi biết không biết chủ thần là cái gì không đúng hình đế bế. Quan rất nhiều năm, ngươi cùng hắn không có thù không có oán. Vì cái gì a? Thiên chân vạn xác. Lục Ly vẻ mặt thành thật, sau đó cười khổ nhìn qua Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch, lần này sợ là muốn liên lụy ngươi. Ngươi cùng ta quan hệ, chuyện này lượn quanh không đi qua. Gặp Lục Ly nói như thế, Tiểu Bạch ngược lại không thèm để ý, nhếch miệng nói ra, lượn quanh không đi qua vậy liền không buông tha. Lão đại ngươi đã muốn làm, vậy chúng ta tự liên thủ đem hình đế cho làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.